Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776, Huyền Tông Trương Kiếm Phi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Căn cứ chúng ta quy tắc, có thể lấy được 4 trận thi đấu tuyển thủ đem thắng được tối nay khen thưởng. Không biết 9 vị người dự thi bên trong có hay không từ nói với anh Dũng muốn cái đầu tiên đi ra. Tiến hành tỉ thí, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ở phía chính phủ nhân viên dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt một nhóm 9 người đã tới trong khán đài gian VIP một nơi khu vực. Người nơi này đếm cũng là hiện trường trên khán đài ít nhất. Không biết dùng thủ đoạn gì, Vương Nghị một nhóm 6 người lại vậy tiến vào. Ngồi ở Lưu Kiệt bên người, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng không giống nhau. Sa Ân Chiến, tích lũy 4 cái thắng trận, đứng ở cuối cùng một người. Trong đầu phân tích lần này sân tỉ võ phía chính phủ cho ra quy tắc. Lưu Kiệt suy nghĩ vậy đang nhanh chóng vận động, không nghi ngờ chút nào. Như vậy quy tắc hả? Cuối cùng ra sân tuyển thủ dự thi ngược lại là nhất chiếm ưu thế tuyển thủ. Ở đối phương tiêu diệt tất cả phía trước trở ngại sau đó. Chỉ cần đánh bại cuối cùng một tên tuyển thủ. Như vậy hắn ra sân có thể nói lên là nhất vô lại vậy thông minh nhất một loại cách làm. Chỉ cần thắng được một tràng, liền có thể thắng được đúng trận thi đấu thắng lợi. Nhưng là như vậy cách làm giống vậy cũng có nguy hiểm nhất định. Vạn nhất một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ trước thời hạn lấy được 4 thắng liên tiếp thắng trận. Như vậy hắn đem trực tiếp thành là người thắng lợi cuối cùng. Như vậy cũng chỉ căn bản không tới phiên cuối cùng một người ra sân. Nhìn như sơ hở trăm chỗ quy tắc sau lưng. Trên thực tế phía chính phủ bên kia cân nhắc cũng là hết sức rõ ràng. Bằng vào thánh khí cám dỗ. Chỉ cần có một người năng lực người lộ ra quá đáng cường thế. Ở thắng trận lấy được quá cao sau đó tất nhiên cũng đem dẫn được những thứ khác tuyển thủ dự thi. Cường lực phản kích. Trong lòng đang suy tư chuyện này thời điểm, bên người đã có 2 người dự thi đứng dậy rời đi. 2 đạo thân ảnh trực tiếp rơi vào sân bên trong, lẫn nhau bây giờ nhìn chăm chú đối phương. Huyền Tông Trương Kiếm Phi, Lưu Kiệt suy nghĩ mới từ suy tư bên trong tỉnh hồn lại. Bên tai chính là truyền tới Vương Nghị các người hơi có vẻ biểu tình kinh ngạc. Mọi người tầm mắt phong tỏa tại chỗ bên trái vậy một người thanh niên quần áo trắng trên mình. Sắc mặt nhìn qua có chút âm tình bất định. Tên họ, Trương Kiếm Phi, thời gian giới di tích thượng cổ huyền môn đệ tử. 25 tuổi, thiên tài quái vật bảng thứ 8. Tính cách trầm ổn, vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Phía dưới là một ít liên quan tới Trương Kiếm Phi tin tức cặn. Kẽ. Ở Vương Nghị các người lộ ra biểu lộ như vậy thời gian đầu tiên. Vạn năng quét hình đã đem cái này Trương Kiếm Phi thực lực tình huống vô cùng rõ ràng biểu diễn ở Lưu Kiệt trước mặt, thời gian đầu tiên truyền đạt cho hậu trận chỗ ngồi Lưu Kiệt. Mà Trương Kiếm Phi nói đối trận đối thủ, chính là một người thực lực chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người. Cũng là tại chỗ 9 tên tuyển thủ dự thi bên trong thực lực yếu nhất một tên tuyển thủ. Trên thực tế thật có thể cũng coi là một cái đủ số. Thiên tài quái vật bảng thứ 8. Nhìn mình lấy được những tin tức này. Lưu Kiệt trong miệng không tự chủ tự lẩm bẩm một câu. Đối với cái này cái thiên tài gì quái vật bảng rất là tò mò. Người cũng biết cái này. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm tự nhiên chạy không khỏi ngồi ở hắn bên người Vương Nghị lỗ tai. Nghe Lưu Kiệt nói tới cái này, Vương Nghị lập tức nói tiếp. Trước nghe nói qua một ít, bất quá chỉ là nghe nói mà thôi. Tên thiên tài này quái vật bảng kết quả là làm gì? Lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Hỏi ngược lại Vương Nghị nói. Cái gọi là thiên tài quái vật bảng, chính là một ít tuổi còn trẻ thực lực nhưng vượt xa thường nhân trẻ tuổi năng lực người tạo thành. Bảng danh sách, cũng không biết là ai làm ra như thế một bộ đồ. Dù sao mọi người cũng nói như vậy, ở nơi này bảng danh sách trên đều là tuổi tác ở trước 30 tuổi, thực lực ở toàn bộ năng lực người giới trong xếp hàng lên danh hiệu. Vương Nghị mở miệng hướng Lưu Kiệt giải thích, dĩ nhiên, bảng danh sách này lên lớn hơn mấy người tuổi trẻ đều là bốn đại tông môn đệ tử. 10 hạng bị bốn đại tông môn đệ tử toàn bộ chiếm cứ. Chúng ta cửu huyền môn bên trong cũng mới chiếm cứ 2 người mà thôi. Một bên lão nhị ngay sau đó bổ sung nói, bất quá Lưu Kiệt ngươi như vậy thực lực, tuyệt đối là có thể xông vào thiên tài quái vật bảng bên trong. Nếu không phải ngươi trước một mực ẩn cư, trên bảng danh sách nhất định có ngươi tên chữ. Đối với lão nhị nói, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể không tiếng động cười cười. Bất quá đối với thiên tài này quái vật bảng ngược lại là càng thêm tò mò. Hạng thứ 8 đến từ Huyền Tông Trương Kiếm Phi bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 tu vi mới chỉ có thể hạng đến thứ 8 hạng. Như vậy cái này trên bảng danh sách trước 3 tên lại đem đạt tới thực lực như thế nào? Giữa lúc Lưu Kiệt muốn một lần nữa mở miệng hỏi thăm thời điểm, trên trận Trương Kiếm Phi 2 người chiến đấu đã bắt đầu. Lưu Kiệt cũng chỉ tốt ngăn chặn tò mò trong lòng quan sát giữa 2 người chiến đấu. Giống như trước Vương Nghị nói như vậy, bốn đại tông môn một người trong đó Huyền Tông là lấy vũ đao làm kiếm mà tên hậu thế. Trương Kiếm Phi người cũng như tên, giờ phút này trong tay một thanh trường kiếm nắm chặt trong tay. Thân kiếm lộn bây giờ đã hướng đối phương phát động khởi mãnh liệt thế công. Trương Kiếm Phi vũ khí là một người trường kiếm, mà hắn đối thủ vậy một người vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người trong tay chính là xuất hiện một cái cây đinh ba. Mắt thấy Trương Kiếm Phi kiếm ảnh tránh tới, đồng thời tên nam tử này tử đã có động tác. Thân hình lui về phía sau kéo ra khoảng cách, ngay tức thì trong tay cây đinh ba đã ném ra ngoài. Ván này cây đinh ba trên không trung lại phân định ra đếm cầm giống nhau như đúc cây đinh ba đi ra. Đồng loạt hướng xông tới Trương Kiếm Phi đâm tới. Đầy trời cây đinh ba cấp tốc bay tới. Trương Kiếm Phi vọt tới trước, tình thế không những không có bất kỳ đình trệ, ngược lại tốc độ tăng nhiều. Ở hiện trường mọi người nhìn soi mói, cứ như vậy thẳng tắp hướng đối phương vũ khí vọt tới. Một bộ liều mạng dáng điệu, loại này hành vi dĩ nhiên là dẫn được hiện trường mọi người không rõ ràng. Nhưng là làm mọi người thấy từ Trương Kiếm Phi trường kiếm trong tay lên phát ra kiếm khí thời điểm, trước khi nghi ngờ vào thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Mắt thấy thì phải đối với cây đinh ba ngay tức thì. Trên trường kiếm ngay tức thì linh năng khí thế lớn tăng. Mấy đạo trong suốt kiếm khí từ trên trường kiếm bung ra. Kiếm khí ở ngay tức thì lại là đem Trương Kiếm Phi cả người bao vây lại. Vọt tới trước tốc độ không có bất kỳ hòa hoãn. Cứ như vậy nhắm thẳng vào đối phương đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí cùng cây đinh ba kém va chạm. Truyền ra mấy đạo tiếng va chạm giòn giã âm. Cây đinh ba ở kiếm khí ngăn trở dưới lại không có một cái có thể gần liền Trương Kiếm Phi thân. Mà Trương Kiếm Phi cả người vào thời khắc này đã hóa thân thành là một thanh phi kiếm. Thẳng tắp chém về phía hắn đối phương. Ông, mọi người chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Tầm mắt bên trong Trương Kiếm Phi vào giờ khắc này vô căn cứ biến mất. Đến khi thời điểm xuất hiện lại, trường kiếm trong tay đã để ở cổ của đối thủ lên. Một đạo thân kiếm thanh âm vo ve từ trên trường kiếm phát ra. Chỉ cần lại tiến về trước nửa tấc là được trực thủ đối phương tánh mạng. Cái này thì thắng. Hiện trường vào giờ khắc này ngay tức thì an tĩnh lại. Các khán giả đều là một mặt mơ hồ nhìn sân bên trong hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.